nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171: Huyết thống dung hợp. Ma lực tăng vọt. Có điều huyết thống dung hợp liền không giống nhau. Huyết thống dung hợp nhường hắn không chỉ có thể thêm ra một cái có thể biến thân hình thái. Thực lực cũng có tăng lên không nhỏ. Này hoàn toàn là có thể bảo lưu cho rằng lá bài tẩy đến dùng. Nếu như sau đó hắn muốn làm ra một ít đối với Dumbledore tới nói không thể tiếp thu quyết định, là có thể đổi thành cái hình thái. Như vậy Dumbledore cũng không cách nào phát hiện là hắn làm. Bởi vậy, huyết thống dung hợp sự tình, Charlie cũng không tính nhường bất luận người nào biết. Vừa vặn, lần này huyết thống dung hợp sau khi, hắn cũng sẽ từ ấu niên kỳ trực tiếp vượt qua giới hạn tiến vào thành thục kỳ. Vì lẽ đó hắn liền dùng lý do này hướng Alice giải thích. Kỳ thực so với Armstrong cô nhi viện, Charlie cũng có thể lựa chọn đi rừng cấm tiến hành ngủ say. Dù sao nơi đó cũng là hắn sàn xe. Thế nhưng hắn không có. Bởi vì hắn biết, rừng cấm thần kỳ động vật, đều là hắn dựa vào võ lực ép buộc thu phục. Đối với chúng nó, Charlie nội tâm kỳ thực cũng không trọn vẹn tín nhiệm. Nếu như ở hắn ngủ say 3 ngày nay, gặp phải tập kích, vậy cũng là một điểm năng lực chống cự đều không có. Thế nhưng Armstrong cô nhi viện không giống, bởi vì hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm Alice. Đồng thời ở Margo hoàn cảnh dưới, Charlie cảm thấy hệ số an toàn ngược lại sẽ càng cao hơn. Tốt, ta biết rồi Charlie, ta sẽ căn dặn viện trưởng nãi nãi cùng Sophia bọn họ. Alice tuy rằng không hiểu tại sao ngủ say 3 ngày liền sẽ từ ấu niên kỳ tiến vào thành thục kỳ. Thế nhưng Charlie từ trước đến giờ đều là như vậy khác với tất cả mọi người. Nàng cũng không có ở hỏi kỹ. Nói thật, nàng còn rất chờ mong Charlie tiến vào thành thục kỳ là hình dáng gì đây. 2 giờ chiều, Armstrong cô nhi viện phòng dưới đất, khôi giáp hộ thân, Protego. Vững như thành đồng vách sắt, Margo trục xuất, Charlie liên tiếp đối với phòng dưới đất triển khai 3 cái ma chú sau. Mới ở phòng hầm góc tối, tìm cái thoải mái địa phương nằm sấp xuống, mở ra bảng thuộc tính, ở huyết thống dung hợp cái kia một hạng lựa chọn Wampus huyết thống. Flix dung hợp, hắn ý thức bắt đầu từ từ mơ hồ, mấy hơi thở sau. Toàn bộ cơ thể mèo liền tiến vào tầng sâu nhất giấc ngủ bên trong. Huyết thống dung hợp mở ra. Ký chủ bắt đầu tiến hóa. DNA phân liệt. DNA gây dựng lại. DNA dung hợp. Chấm ngoặc kép. Theo thời gian trôi đi, Charlie thân thể cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Hắn hình thể so với trước lớn chí ít gấp 3-4 lần dáng vẻ. Đuôi cũng biến càng dài. 4 cái găng tay trắng cũng càng thêm tráng kiện, phảng phất một hồi liền từ mèo con, biến thành một con thành thục mèo. Đương nhiên, kỳ thực cũng chính là cùng bình thường thành niên mèo nhà không xê xích bao nhiêu. Chỉ là đuôi muốn càng lâu một chút thôi, xem toàn thể lên hình dạng hầu như không thay đổi, chính là hình thể phóng to vài lần. Có điều đến giữa trưa ngày thứ 2. Hắn hình thể phát sinh lần nữa biến hóa kỳ dị, mà lần này biến hóa liền hết sức rõ ràng. Nhờ vào lần này hắn hình thể lớn lên rất nhiều. Lúc trước biến hóa cơ sở lên, lần này trực tiếp lớn rồi mười mấy lần. Hình dạng cũng phát sinh biến hóa to lớn. Nếu như nói trước Charlie vừa nhìn liền biết là mèo, vậy bây giờ một chút nhìn sang, phản ứng đầu tiên không phải mèo, mà là con báo. Hơn nữa là một con dài ra 6 cái chân, so với phổ thông con báo lớn chí ít gấp đôi đặc thù con báo. Không sai, đây chính là Charlie huyết thống dung hợp sau hình thái thứ 2 Wampus hình thái. Chỉ có điều so với trước, ở Paris đoàn xiếc con kia gầy yếu mà vết thương đầy người Wampus. Lúc này Charlie hóa thân Wampus, hình thể to lớn, tóc ánh sáng. Bắp thịt cả người đường nét rõ ràng, vừa nhìn là Wampus bên trong cực phẩm. Đến trưa ngày thứ 3, Charlie hình thể lại phát sinh lần nữa biến hóa, một lần nữa biến trở về thành niên huyễn ảnh miêu hình thái. Mà lúc này, Charlie cũng chậm rãi mở hai mắt ra. 3 ngày huyết thống dung hợp kết thúc, Charlie cảm giác mình là một cái thật dài mộng. Cái này mộng dài đến đem từ hắn sinh ra ghi việc, đến bị lừa bán, mỗi ngày ăn xin trộm cắp, bị sư phụ thu dưỡng, cùng đại sư tỷ cùng đi học lớn lên, cùng với cuối cùng ở nước ngoài đánh hắc quyền, mãi cho đến bị bắn chết tử vong toàn bộ đều mộng một lần. Trọng sinh đến cái thế giới này hơn 2 năm, bởi vì cái này mộng vẫn áp chế ở trong lòng nhớ nhung, trong nháy mắt phảng phất sóng lớn như thế mãnh liệt bành lên. Hắn nhớ nhung sư phụ, nhớ nhung đại sư tỷ, nhớ nhung trước đây đồng thời ở trong sân luyện võ những sư huynh kia nhóm. Nhưng mà hắn biết, có thể hắn cả đời này khả năng cũng không thể cùng bọn họ gặp mặt lại. Nhờ vào lần này hắn không phải đến nước ngoài, mà là đến một thế giới khác. Có lẽ chờ hắn đủ mạnh, có thể tìm tới trở lại phương pháp cũng khó nói. Charlie đem trong lòng lộn xộn tâm tư kiềm chế cùng nhau, sau đó ép buộc dằn xuống đáy lòng, bắt đầu mở ra chính mình bảng thuộc tính, kiểm tra dung hợp sau bảng thuộc tính lên biến hóa. Này vừa nhìn, trong mắt của hắn nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Họ tên: Charlie, 10 cấp, chủng tộc: mèo, huyễn ảnh miêu Wampus, tuổi tác: 3 tuổi, thành thục kỳ, kinh nghiệm: 00100 ma lực, 20.002.000 huyết thống thiên phú. 1. Huyễn ảnh, mở ra sau, tốc độ tăng lên gấp đôi, mỗi phút tiêu hao 10 điểm ma lực, Wampus hình thái hiệu quả suy yếu. 2. Nhiếp thần lấy niệm, mở ra sau, thông qua con mắt đối diện, có thể chọn đọc đối phương tư tưởng cùng ký ức, mỗi phút tiêu hao 100 điểm ma lực, huyễn ảnh miêu hình thái hiệu quả suy yếu. 3. Truyền âm lọt vào tai, mở ra sau, thông qua con mắt đối diện, có thể đem ý nghĩ của chính mình chuyển cho đối phương, mỗi phút tiêu hao 100 điểm ma lực, huyễn ảnh miêu hình thái hiệu quả suy yếu. 4. Thôi miên, mở ra sau, có thể thông qua con mắt đối diện đến thôi miên đối phương, cũng đối với hắn tiến hành khống chế tinh thần, mỗi phút tiêu hao 500 điểm ma lực, huyễn ảnh miêu hình thái hiệu quả suy yếu. Điểm skill 1, có thể trực tiếp đem một cái kỹ năng đẳng cấp ép buộc thăng 1 cấp. Kỹ năng 1, 2, 3, huyết thống dung hợp, 20 cấp sau có thể tiến hành 2 lần dung hợp. Hiện nay đã bắt giữ Magda Linh Miêu huyết thống. Lần này huyết thống dung hợp kết quả, có thể nói là nhường Charlie giật nảy cả mình. Wampus hình thái cùng Wampus huyết thống thiên phù hắn sớm có dự liệu. Có điều hắn vốn tưởng rằng hóa thân Wampus hình thái mới có thể sử dụng Wampus huyết thống thiên phú. Bây giờ nhìn bảng thuộc tính giới thiệu mới rõ ràng, dù cho là huyễn ảnh miêu hình thái, cũng là có thể sử dụng Wampus năng lực thiên phú. Chỉ có điều hiệu quả không được biến thân Wampus thời điểm cường. Có điều này đã rất tốt, dù sao hắn phần lớn thời điểm khẳng định đều là lấy huyễn ảnh miêu hình thái xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn bên trong. Đương nhiên, này cũng không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là hắn không ngờ rằng, huyết thống dung hợp sau, hắn ma lực giá trị dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy tăng lên. 2000 điểm ma lực giá trị A, đây chính là đầy đủ tăng lên gấp 10 lần. Phải biết hắn nhọc nhằn khổ sở lên tới 10 cấp. Cũng có điều là mới 200 điểm ma lực, lần này huyết thống dung hợp, liền trực tiếp nhường hắn ma lực giá trị cao lên tới 2000. Quả thực là một đêm phất nhanh có hay không? Có điều cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng có thể lý giải. Trước hắn ma lực giá trị như vậy thấp, nguyên nhân chủ yếu là hắn chủng tộc huyễn ảnh miêu mặc dù là ma pháp sinh vật, thế nhưng cũng là loại kia nhất là đê cấp ma pháp sinh vật. Ma lực giá trị thấp cũng có thể lý giải. hơn nữa trước hắn vẫn là ở vào huyễn ảnh miêu ấu niên kỳ. Hiện tại, hắn sở dĩ thoáng cái đề thăng lên nhiều như vậy ma lực. Một mặt là hắn trực tiếp từ ấu niên kỳ tiến vào thành thục kỳ. Mặt khác là hắn dung hợp Wampus huyết thống. Wampus nhưng là cao cấp nhất XXXXX cấp bậc thần kỳ động vật. Thể nội ma lực giá trị cùng huyễn ảnh miêu khẳng định không phải một cấp bậc. Vì lẽ đó hai cái nhân tố đụng vào nhau, liền dẫn đến hắn hiện tại ma lực giá trị trực tiếp chướng gấp 10 lần. Đến 2000 điểm ma lực giá trị hiệu quả. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.